sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh. Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai sáng như công bình. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng bé lẻ sinh trần ai, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật đấng cứu tinh, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình. Sinh nhật cùng với tháng năm.